Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 9. Vân Xuyên được người kia mời vào bên trong. Con rắn quấn trên vai hắn cứ quay lại chăm chăm nhìn cô. Triệu Ân, đây là Quỷ Môn Quan sao? Đúng vậy, cũng là nhà của ta. Lời Triệu Ân nói rất thản nhiên, mà Vân Xuyên lại cảm thấy da đầu tê dại cả đi. Cô hỏi trong lo lắng, anh là Diêm Vương sao? Triệu Ân bật cười, tay vuốt ve đầu con rắn. Diêm Vương đâu phải ai muốn làm cũng được chứ. Trái với sự vui vẻ khoái chí của Triệu Ân, Vân Xuyên càng lúc càng thấy bất an. Tôi chết thật rồi sao? Không, số cô chưa tận, nhưng sớm muộn gì đây cũng sẽ là nhà của cô, cô dâu của địa phủ. Triệu Ân à, chốt cuộc anh nói với tôi như vậy là sao? Có thể giải thích cho tôi được hay không? Hiện tại ta không thể giải thích chuyện gì với cô cả. Chỉ có thể cho cô biết, thời gian này cô sẽ ở lại đây cùng ta. Vân Xuyên đứng lại, cau mày nhìn chòng chọc bóng lưng cao lớn của Triệu Ân. Hắn ta là ai cô không biết. Cứ nói rằng mình là em trai của Triệu Ý, nhưng bây giờ lại sống với địa phủ. Còn muốn cô sống cùng hắn, chuyện này thực sự rất hoang đường. Tôi sẽ không ở lại cùng anh đâu. Tôi là người đã có chồng rồi. Triệu Ân xoay người lại, cặp mắt vàng như mắt trắng, như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt cô. Vân Xuyên cảm thấy rất sợ người này. Tuy anh ta lúc nào cũng mỉm cười, còn từng cứu cô hai lần, nhưng từ anh ta tỏa ra khí tức không lương thiện chút nào. Tùy cô thôi, cô có thể tự tìm đường về, nhưng mà tôi không biết ngoài kia có bao nhiêu thứ đang thèm muốn thần thức của cô đâu. Tới lúc đó đừng có bảo tôi không nhắc trước. Vân Xuyên đâm chiêu nhìn anh ta, tay đưa lên sờ trăm mộc tử, hơi ấm tỏa ra rất nhạt. Nếu cô rơi xuống địa phủ, tức là chỉ có linh hồn rời đi. Ban nãy không để ý, bây giờ nhận ra thì càng kinh ngạc hơn nè. Mộc tử trăm là thứ của linh tính, à lại gia thức của cô tách ra cũng sẽ kéo theo một nửa mộc tử trăm đi cùng. Xem ra chiếc trăm đó rất trung thành với cô, tách một nửa linh thức ở lại để bảo vệ cơ thể cô. Đúng là chỗ nào tới nay đều rất thông minh đó. Vân Xuyên cũng không ngờ mộc tử trăm lại là vật quý giá đến như vậy. Cô ngẫm nghĩ một hồi, liền thẳng thừng hỏi Triệu Ân. Lần đầu tiên tôi lạc vào kết giới, anh cứu tôi khỏi tay của bốn quỷ hồn kia, còn nói tôi đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan. Hôm nay tôi dùng một tử trăm đâm xuống mặt nước để tìm lối ra, thì lại rơi xuống địa phủ. Có phải điều do anh tính toán hay không? Sắc mặt Triệu Ân không thay đổi, vẫn là một thứ màu xám âm u, khiến cho người ta nhìn không rõ ràng. Nụ cười như có như không vẫn khẽ kéo lên. Anh ta nhìn cô rất lâu, khiến cho cô cau mày lại, sẵn giọng hỏi. Anh đưa tôi tới đây là có mục đích gì? Hiện giờ ta chưa thể nói cho cô biết, nhưng sau này cô cũng sẽ hiểu ra thôi. Cô đói chưa? Chúng ta cùng ăn tối thôi. Lúc này trên dương giới có lẽ đã sang ngày thứ ba rồi đó. Vân Xuyên không mấy ngạc nhiên. Thời gian ở tam giới là khác nhau. Theo sổ sách ghi chép, một ngày ở địa phủ bằng một tuần ở dương giới. Nếu cô chỉ cần nấn ná ở đây một tháng, thì thời gian trên đó sẽ trải qua gần nửa năm. Chưa kể bây giờ, theo Triệu Ân nói, A Lại gia tức của cô đã rời đi.

Cái đầu có gương mặt xinh xắn thì tỏ ra phấn khích, cái đầu quỷ thì tỏ ra đâm chiêu. Sau đó nó nói: "Kể chuyện cũng được, nhưng mà có yêu cầu. Một câu chuyện có thể khiến cho tôi cười, lại có thể khiến cho nó khóc. Chị có đồng ý không?" Vân Xuyên tự nghĩ thầm, yêu ma với địa phủ không hề đơn giản chút nào. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý. Tiểu quỷ hai đầu mời cô lên thuyền nhỏ, rồi bắt đầu chèo đi. Vân Xuyên cũng bắt đầu kể chuyện cho chúng nghe. Câu chuyện mà cô kể chẳng phải là chuyện, mà chính là cuộc sống đơn thuần giản dị của một gia đình nghèo, có cha có mẹ, có những đứa con hiếu thảo. Khi bọn trẻ mới sinh ra, đều là những cục bột đỏ hỏn nằm trong vòng tay cha mẹ. Chúng cười, chúng khóc, chúng vội vĩnh đòi ăn, cha mẹ đều sẵn lòng đáp ứng. Người cha vì để nuôi gia đình nhỏ, ngày nào cũng vào rừng săn bắn, hái lượm, chặt củi mang đi bán lấy tiền đông gạo. Người mẹ ở nhà nuôi lợn nuôi gà, chăm chút con mọn từng bữa ăn giấc ngủ. Làm cha mẹ, những mong mình không bao giờ ốm yếu, mãi mãi mạnh khỏe để lo cho con. Chẳng mấy chốc mà những đứa trẻ ấy lớn lên, chài nhảy chơi đùa, biết giúp cha mẹ những việc nhỏ nhặt trong nhà. Người mẹ vì sinh con không kiên cử chu đáo, mà mùa đông chưa tới đã lạnh cống chân tay, da dẻ nứt toát, máu trĩ ra đau buốt. Người cha một lần vào rừng bị hổ tấn công, mất một bên tay. Nhưng với bên tay còn lại, vẫn ngày ngày ra ruộng trồng rau, chẳng quản ngại nắng mưa. Không khí gia đình vui vẻ ấm cúng, bữa cơm đạm bạc chia ngọt sẻ bùi. Thời gian dần trôi đi, những đứa trẻ ngày một lớn, cha mẹ chúng đã hai thứ tóc rồi. Nhưng với chỉ một bên tay, người cha vẫn thường ngồi ở đầu nhà, dùng thân giữ cán cuốc, tay lành lặn đánh lại những cái mảng cong vênh. Mẹ chúng vẫn ngày ngày ra sông giặt từng chậu quần áo, còng lưng xách thêm vài thùng nước đổ vào chum. Những ngón chân nứt toát vì thời tiết, bàn tay tê rần mỗi độ gió mùa về. Một ngày cha mẹ đám trẻ không hẹn mà cùng nhau rời bỏ nhân gian. Tiếng khóc của đám trẻ dù đã trưởng thành, nghe sao vẫn xót xa đến thế. Cha mẹ chúng đứng trên vọng hương đài, nhìn con cái đã trưởng thành, mỉm cười nắm tay lấy nhau. Trong tiếng thúc giục của quỷ sai, hai người họ bước xuống con thuyền nhỏ, qua dòng sông Vong Xuyên, theo dòng linh hồn uống canh mạnh bà, quên đi đoạn sinh mệnh mình đã sống. Mỗi một đoạn nhân duyên, dù là cha mẹ con cái, cũng sẽ chỉ còn là ký ức trôi mãi vào hư không. Nhân sinh giống là như vậy, vui buồn chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Thế nhưng cũng chính là nhân sinh mới tạo ra những niềm vui giản dị đó. Vân Xuyên kể đến đây, đưa tay dụi mắt, lau đi một giọt nước giật trào lăn xuống. Thấy cả hai cái đầu đều trầm mặc không nói. Ban nãy cô quan sát chúng, lúc vui lúc buồn, cảm xúc nào cũng đều hiện ra trên gương mặt. Tiểu quỷ hai đầu dẫu là quỷ, nhưng cũng vẫn là đứa trẻ con. Còn ở lại dòng Vong Xuyên làm người chèo thuyền, tức là còn vương vấn chưa chịu rời đi. Thuyền cập tới đầu cầu bên kia, mặt quỷ mới lên tiếng: "Chị thật đáng chết đó, làm ta nhớ tới cha mẹ của mình như thế này. Tôi mau lên bờ đi, ở lâu sẽ bị quỷ sai phát hiện á." Vân Xuyên xoa đầu tiểu quỷ, sau đó bước lên bờ, còn dịu dàng nói với chúng: "Đợi chờ cũng là một niềm hạnh phúc. Chờ một ngày em cũng sẽ gặp được người mình đang chờ đợi. Tới lúc đó không cần ở lại đây chèo thuyền nữa." Đầu quỷ lườm cô một cái, nhưng không có vẻ gì bực bội. Đầu người thì vẫy tay với cô chào tạm biệt, cười hiếp cả mắt lại, còn không quên cụm phần sau đầu tới người anh em của mình, khiến cho đầu quỷ tức xì khối, cáu mụ lên mà quát: "Cậu có mau chèo thuyền đi, có đôi mắt dịch." Vân Xuyên nghe được tiếng chí chóe cãi nhau và tiếng cười vang của hai cái đầu. Vân Xuyên đi thêm một đoạn, lại lạc vào một khu vườn, chỉ toàn là những cây cổ thụ to lớn

trước khi chỉ đường cho cô rời khỏi đây, tìm tới giếng thông thiên. Được, bà cứ hỏi đi. Người đang đợi cô là phu quân của cô, họ Triệu có đúng không? Dạ, đúng là như vậy. Sao bà biết? Mạnh bà thở ra một làn khói trắng lạnh buốt, chép miệng rồi lắc đầu, lại tiếp tục thở dài thường thượt như có chuyện rắc rối. Ra vậy, địa phủ phen này lại một trận kinh thiên động địa rồi. Ta sẽ ở đây chờ xem. Hết thở dài, Mạnh bà lại nhìn Vân Xuyên mỉm cười đầy ẩn ý, hất hàm nhìn lên đầu cô. Mộc tử trăm này chỉ ở trong tay chủ nhân mới phát huy tối đa linh lực. Xem ra cô chính là chủ nhân thực sự của nó rồi. Thôi thì ta chúc cô may mắn. Dứt lời, bà phẩy tay một cái. Vân Xuyên đã nhìn thấy mình đứng trong vườn cổ thụ, vai vẫn khoác tay nải, tay kia cầm gậy như chưa hề có cuộc gặp gỡ giữa hai người. Đi hết khu vườn này, cô sẽ tới cầu Nại Hà. Đi qua cầu mà không bị tra xét thì hãy cứ lấy một tử trăm đâm vào lòng bàn tay, giữ như thế cho tới khi đi hết cầu thì bỏ ra. Cô không được đi theo ai khác. Hãy xem một tử trăm kéo cô đi đường nào thì cứ hướng đó mà đi, sẽ tìm được giếng thông thiên. Bên tai Vân Xuyên vẫn văng vẳng giọng nói của Mạnh bà, nhưng cô nhìn quanh thì không thấy bà ta đâu. Phàm là quỷ thần thường hay quái dị và có hành tung bí ẩn như vậy. Vân Xuyên tiếp tục đi. Trên đầu cô, những quả tim lơ lửng. Cứ một khắc trôi qua, có biết bao nhiêu quả tim tiếp tục tan thành cát bụi. Bao nhiêu ký ức về tiền kiếp đã trôi vào quên lãng. Đi hết khu vườn, quả nhiên Vân Xuyên thấy phía trước là cầu Nại Hà. Nhưng trái ngược với cô, những linh hồn đều từ bên kia sang để tìm Mạnh bà uống canh quên lãng. Còn cô lại đi từ chỗ Mạnh bà về đầu kia của cầu Nại Hà. Vân Xuyên quả thực đã bị nơi này làm cho lú lẫn rồi. Cô không biết mình phải đi sao cho đúng nè. Cô trút xuống trăm mộc tử, dùng đầu nhọn hơn đâm vào chính giữa lòng bàn tay. Tức thì cô cảm nhận được cây trăm hơi rung lên khe khẽ. Cả một hàng dài linh hồn người chết lững thững nối đuôi nhau mà đi. Khi còn sống, người giàu kẻ nghèo, người xinh kẻ xấu. Chết đi rồi, nhìn ai cũng như nhau, đều khó dứt vương vấn trần gian. Nhưng chẳng một ai dám gào khóc, chỉ lặng lẽ từng bước chân trần, cùng mặc bộ quần áo trắng mỏng manh mà đi về phía trước. Vân Xuyên đi qua họ, hết cầu Nại Hà, cô tới một góc quất, rút trăm mộc tử ra. Cây trăm tiếp tục trung lên, sau đó phần đuôi trăm nghiêng về phương Bắc, cô liền vội vã đi theo. Mộc tử trăm có thể tách đôi linh thức ra, một nửa ở lại dương giới, một nửa theo A Lại gia tức của cô xuống địa phủ. Chứng tỏ hiện giờ cô đang rất gần giếng thông thiên, liên kết hai cõi với nhau, nên mộc tử trăm mới có phản ứng mạnh như vậy. Đột nhiên, phía sau cô vang lên tiếng quát đầy uy mãnh. Có dương khí người phàm ở đây, mau bắt lại cho ta. Vân Xuyên không ngờ được, mình trót lọt khúc đầu mà tới khúc đuôi rồi còn bị phát hiện. Cô không nghĩ được nhiều nữa, theo hướng mộc tử trăm mà chạy thục mạng. Quỷ sai truy đuổi gắt gao theo phía sau. Chúng không dùng ngựa để cưỡi, mà ngồi trên lưng những con chó ngao ba đầu to lớn, với trong mắt đỏ ngầu màu máu. Người phàm kia, nếu còn chạy trốn, chúng ta sẽ khiến người hồn phi phách tán đó. Mặc kệ, Vân Xuyên vẫn cứ chạy. Cô đã đi tới đây rồi, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa là tìm được giếng thông thiên. Lúc đó quỷ sai cũng không dám đi theo cô. Chân cô đau nhói, cảm giác máu ở đầu ngón chân lại bắt đầu túa ra ướt nhẹp. Ngay lúc những con chó ngao ba đầu muốn bắt kịp cô, thì một bóng người từ đâu xuất hiện, kéo tay cô ôm vào lòng, rồi nhảy xuống một cái hố sâu trước mặt. Bên tai Vân Xuyên vang lên một tiếng bịch nặng nề. Biết rằng mình đã tiếp đất, nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn. Chỉ phát hiện người vừa kéo mình trên khẽ một tiếng. Vân Xuyên vội vàng ngồi lên, còn chưa kịp hỏi đã bị bàn tay to lớn của người kia bịt chặt miệng, kéo vào một góc khuất trong cái hố. Ở phía trên, chó ba đầu đang đánh hơi xung quanh cái hố. Cô nghe tiếng quỷ sai chỉ đạo: tìm kiếm thật kỹ cho ta, chắc chắn ta không nhìn nhầm đâu, có dương khí phàm nhân ở đây. Vân Xuyên hơi quay mặt qua. Cô kinh ngạc, người đang ở cạnh cô bây giờ lại chính là Triệu Ý. Y đưa ngón trỏ lên miệng, lông mày rậm cau lại, kéo cả người cô vào lòng mà ôm lấy. Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp thì thào: nín thở. Cô nghe Triệu Ý lầm bầm cái gì đó như đọc chú. Đột nhiên ùn lên một tiếng, con chó ba đầu đã nhảy xuống dưới hố. Cái vẻ hung hãn của nó là muốn lùng sục cho bằng được phàm nhân dám bén mảng xuống địa phủ. Lúc con chó ba đầu đánh hơi tới chỗ cô và Triệu Ý, Vân Xuyên níu chặt lấy ngực áo y, người hơi rung lên, hơi thở muốn bật ra nhưng bị cô át đi trong lòng ngực, thành ra vô cùng khó chịu. Triệu Ý thấy cô sắp không nhịn thở nổi nữa, đành nhẹ nhàng kéo cầm cô lên mà hôn lấy. Vân Xuyên mở tròn mắt, hơi thở tự nhiên cũng vọt ra khỏi khoang miệng, nhưng đều truyền qua cho Triệu Ý. Vì lửa tam muội bên trong cô quá yếu ớt nên không thể nín thở được lâu. Có điều nói là hôn, nhưng thực chất là không khác nào Triệu Ý đang truyền sinh khí cho cô, giúp cô vừa duy trì hô hấp, vừa không bị chó ba đầu đánh hơi được. Quả nhiên con chó không ngửi thấy mùi nữa, cũng đã bị chú ẩn thân của Triệu Ý đánh lừa. Nó liền nhảy phóc lên khỏi hố, sau đó cùng với đám quỷ sai rời đi. Vân Xuyên liền lùi người lại, đưa tay lên miệng, ngại ngùng đến mặt mũi nóng hừng hực như có lửa thiêu. Cô ngó đi chỗ khác, đã nghe Triệu Ý lên tiếng: cuối cùng cũng tìm được em. Sao rồi, có bị thương ở đâu hay không? Triệu Ý vừa nói vừa chăm chú quan sát người cô. Nhìn xuống chân thì thấy máu đã túa ra, ướt hết cả mũi giày. Triệu Ý cởi giày cô ra, dùng tay áo của mình nhẹ nhàng lau cho cô. Cái vẻ lãnh đạm lạnh lùng của một chiến thần diệt quỷ gần như chẳng ăn khớp chút nào với cử chỉ ân cần, dịu dàng đến mức khiến cho người ta phải đỏ mặt. Vân Xuyên đưa tay bịt mũi, có cảm giác chỉ cần nóng thêm chút nữa là xịt máu mũi được rồi. Ở đây không có thuốc, ta không mang theo được thứ gì cả. Bây giờ phải quay trở lại dương giới trước đã. Lửa tam mũi của em không duy trì được lâu nữa. Tướng quân à, chúng ta phải tìm Diễn Thông Thiên. Có lẽ nó chỉ ở quanh đây thôi, cứ đi theo một tử trăm là được. Mặc dù rất muốn hỏi Triệu Ý làm cách nào xuống được địa phủ, nhưng trong hoàn cảnh này thì phải gác lại sao. Hả? Sao em lại biết đến Diễn Thông Thiên? Là mạnh bà cho em biết. À tướng quân à, người kéo ai lại giải thức của em xuống đây chính là Triệu Ân. Anh ta một mực khẳng định mình là em của ngài, nhưng em lại nghe quỷ sai dưới đây gọi anh ta là nhị điện hạ đó. Trong đầu Triệu Ý chợt xẹt qua một tia kỳ lạ, nhưng y cố điều chỉnh ý thức của mình. Hiện tại không thể để những thứ không rõ nguồn gốc ảnh hưởng. Thấy bên trên đã không còn nguy hiểm, Triệu Ý mới đứng dậy, ôm lấy chân Vân Xuyên, đưa cô trèo lên miệng hố trước. Vân Xuyên lên tới nơi, lại kiếm một sợi dây rừng thả xuống kéo Triệu Ý lên. Rất nhanh hai người đã rời khỏi hố, tiếp tục đi theo hướng Mộc Tử Trăm chỉ. Thấy Vân Xuyên cả hai chân đều bị thương vấy máu, Triệu Ý liền cõng cô. Tấm lưng rộng vững chãi khiến cho Vân Xuyên cảm thấy yên tâm mà quên cả đau đớn. Chẳng mấy chốc miệng giếng thông thiên đã hiện ra. Xung quanh giếng mọc chi chít những bụi cây gai góc đâm tua tủa, như thể có người cố ý trồng chúng để che lấp đi con đường thông giữa địa phủ và dương giới. Triệu Ý đặt Vân Xuyên ngồi xuống, còn mình bắt đầu cắn máu tay, vẽ lên lòng bàn tay trái một chữ bùa. Sau khi đọc xong khẩu quyết thì thấy lòng bàn tay sáng lên, chẳng do dự mà nắm vào từng bụi gai, kéo phăng chúng ném đi. Vân Xuyên kinh ngạc há hốc miệng. Cô nhào tới tóm lấy tay Triệu Ý, xem người có bị thương hay không. Không sao đâu, ta đã dùng thủ thiết chú rồi, bọn phàm nhân kia rồi. Mau bắt chúng lại ngay, không được để chúng đi hòa giết. Đội quân chó ba đầu ầm ầm kéo tới như vũ bão, hung tợn nhe ra những cặp răng nanh nhọn hoắt. Tên chỉ huy đội mũ sắt cầm chiếc chùy to có gắn đinh ba giơ lên. Trong phút chốc, những quỷ sai phía sau lao về phía trước như tên bắn, tên nào cũng dữ dằn muốn bắt người. Giữa lúc nguy cấp, hàm răng chó ba đầu há ra đớp tới. Triệu Ý ôm lấy Vân Xuyên rồi lao thẳng xuống giếng. Bên trong tối thui, một tia sáng cũng chẳng có. Không gian lại lạnh buốt như giữa mùa đông trên núi tuyết. Lực đẩy vô cùng mạnh, từng đợt gió quất lên da thịt như muốn xé rách hai người ra. Nhưng Triệu Ý vẫn gồng mình ôm lấy Vân Xuyên, kéo người cô dựa hết vào mình. Tựa hồ như chỉ cần nới lỏng ra một chút thì mãi mãi sẽ chẳng tìm được cô nữa. Ánh sáng từ đâu truyền tới, hai mí mắt của Vân Xuyên nặng trĩu. Cô trông thấy gương mặt xước xác đang rỉ máu của Triệu Ý, chỉ kịp đưa tay lên chạm nhẹ một cái rồi liệm đi. Lửa tam muội của Vân Xuyên sắp tắt, Triệu Ý bế cô lên, dùng sợi chỉ đỏ có đeo một chiếc chuông ở bên hông kéo một cái. Hai mắt nhắm lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong thư phòng. Thân xác Vân Xuyên vẫn nằm trên giường. Triệu Ý đặt A Lại Gia Tức của cô ngay bên cạnh, sau đó bắt đầu khai thuật nhập thức. Nhưng y làm đi làm lại vài ba lần, A Lại Gia của Vân Xuyên cũng không thể nhập vào cơ thể, dường như đã bị các thức khác đẩy ra ngoài. Nghĩ ngợi một hồi, không thể để Vân Xuyên chết được, Triệu Ý liền trở về thân xác của mình. Sau đó thu A Lại Gia Tức của cô vào một cái hồ lô đã yểm bùa, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Vân Xuyên, lên ngựa tìm tới U Linh Cốc. U Linh sẽ không giúp Triệu Ý chuyện gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu là Vân Xuyên, anh ta nhất định sẽ cứu cô. Lần này Triệu Ý không dừng bên ngoài U Linh Cốc nữa, mà tức tốc thúc hắc mã xuyên qua hẻm đá. Mấy con chó đầu người nhìn thấy đều chạy mất dạng đi. Trông thấy Triệu Ý xông vào U Linh Cốc, U Linh cũng định tỏ cái uy của cốc chủ, nhưng lại thấy Vân Xuyên nằm trên ngựa, biết là có chuyện chẳng lành. Triệu Ý bế Vân Xuyên vào bên trong, nói rõ tình hình hiện tại, đồng thời mở hồ lô cho A Lại Gia Tức của cô chui ra. U Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đành kiềm chế lại để tính sổ sau. Cứ ra ngoài đợi đi, lù lù ở đây ai mà nhập thức được. Được, cứ phải cứu sống cô ấy đó. Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua, cho tới tận nửa đêm mới thấy U Linh mặt mũi phờ phạc đi ra ngoài. Trông hắn rất mệt mỏi. Triệu Ý người nóng như lửa đốt liền chạy sọc tới. Đám U Lan và con mơ cùng với thằng Tóc cũng nhào đến chỗ U Linh. Thế nào rồi? Đã nhập lại chưa? Người nhìn ta như thế này mà còn chưa được thì cái danh quỷ thần y cả ngàn năm của ta dứt cho chó gặm sao? Xong rồi, nhưng mạch đập còn yếu, để cô ấy nghỉ ngơi thêm đã. Triệu Ý định vào trong nhưng đã bị U Linh bắt lấy cánh tay, kéo văng ra một góc. À lại gia thức của Vân Xuyên chưa có trở về hết đâu, chắc là đi lạc đi đâu phần nữa rồi. Người trông coi cô ấy kêu gì mà đấy thành ra như vậy chứ? Thần thức của cô ấy bị kéo xuống địa phủ, ta xuống đó tìm nhưng không đủ thời gian để tìm lại hết A Lại Gia Thức. U Linh kinh ngạc trợn cả mắt, cơ mặt giật giật lên. Anh ta như đã gào lên. Xuống địa phủ sao? Một con người đang sống sờ sờ lại xuống dưới đó, giữ được cái mạng đã là may lắm rồi. Ta biết mà, ở cùng ngươi chẳng có tốt lành gì. Cái danh khắc thê của ngươi đâu phải chỉ nói cho có. Cứ cái đà này, sớm muộn gì ngươi cũng khắc chết Vân Xuyên của ta. Triệu Ý trầm mặt một hồi, không muốn nói năng gì. U Linh tự nhiên lại cục hứng. Hôm nay không muốn đánh cãi nhau với cái tên mặt lạnh như tiền này. Nhờ người chăm sóc cô ấy, ta đi đây. U Linh sửng sốt, cái đầu như muốn nổ tung ra, không kìm được mà nhảy phắt đến trước mặt Triệu Ý. Người khiến cho cô ấy như vậy, bây giờ lại muốn bỏ mặt sao? Triệu Ý u ám nhìn U Linh. Ánh nhìn đó khiến cho U Linh thoáng trùng mình. Anh ta là quỷ, hắn là người thường, mà không hiểu sao lại bị áp chế như vậy. U Linh chặt lưỡi, thở dài một tiếng, sau đó tránh qua một bên, nhường đường cho Triệu Ý. À, tên Đàn, Vân Xuyên tỉnh, ta dám đảm bảo cô ấy sẽ không ở lại đây đâu. Triệu Ý không đáp, lẳng lặng rời khỏi U Linh cốc. Bóng hình cô độc trên lưng hắc mã càng trở nên u sầu hơn. Quả đúng như U Linh dự đoán, ngay khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà Vân Xuyên nhớ ra là hỏi về Triệu Ý. Cô cứ tịnh dưỡng trước đi đã, tên Đặng đó rất khỏe, cả cái thập điện Diêm Vương cùng lúc đánh hắn thì mai ra mới chết được. Vân Xuyên nằm mấy ngày, cả người mỏi nhừ, bụng thì đói. U Lan bưng cho cô một bát cháo bồ câu nóng hổi. Con Mơ và Cu Thóc cũng kéo nhau đi vào. Vân Xuyên vì quá đói, ăn một hơi hết sạch hai tô cháo. U Linh gật gù tán thưởng. Cô giỏi lắm, một mình đại náo âm ti, còn bỏ quên một phần A Lại Gia thức dưới đó luôn rồi. Không phải là bị mất đâu, mà là tôi chia một chút dương khí cho đám lân tinh để giúp mình qua đường hoàng tuyền. Nhưng nào ngờ lại kéo theo cả A Lại Gia thức. Ơi, cô còn cho lân tinh ăn dương khí của cô sao? Nhận được cái gật đầu khẳng định của Vân Xuyên, U Linh ngao ngán dùng quạt muốn gõ cho cô mấy cái. Nhưng cô mới bị thương tỉnh lại, hắn nỡ nào đánh cô, đành khoát tay. À, nếu là lân tinh gì đó thì nhất định sau này chúng sẽ tìm cô để đòi dương khí đó. Vì A Lại Gia thức của mỗi người không giống nhau, dương khí có thể cho, nhưng A Lại Gia thức thì không cho được. Bảo sao mà lúc ngủ mê man tôi cứ nghe văng vẳng bên tai như có người tìm tôi đòi nợ gì. Bỏ đi, chúng không dám tự mò vào U Linh cốc đâu. Nhưng cũng không có gì nguy hiểm, đợi chúng tìm tới cửa, bổn thượng giúp cô lấy lại A Lại Gia. Còn cô cố gắng bồi bổ mà trả cho chúng chút dương khí. U Linh à, đa tạ anh. Cả mọi người nữa, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Con Mơ ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô. Đã rất lâu rồi, bây giờ Vân Xuyên mới lại được thấy nó vui vẻ như vậy. Chị Xuyên à, chị tỉnh lại thật tốt quá rồi. Cốc chủ mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ A Lại Gia thức của chị sẽ lại tự xuất ra khỏi cơ thể, trong chừng suốt luôn đó. U Linh mặt hơi phím đỏ, liền phải quạt che chắn, lại mở giọng bề trên để phân bua. Bổn thượng giống ít ngủ, tiện một công đồ việc thôi. Chỉ cần cô sau này ngoan ngoãn một chút, đừng có tùy tiện nhảy chỗ nọ chỗ kia, vậy là được rồi. Vân Xuyên sau khi tỉnh ở lại trong U Linh cốc hai ngày, nhưng cứ cảm thấy nóng ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhân lúc U Linh đi ra ngoài, cô cũng một đường từ U Linh cốc về Triệu Phủ. Thiết Ngôn thấy cô thì kinh ngạc lắm, cứ chần chừ không chịu nói. Vân Xuyên phải gặng hỏi mãi, hắn mới tiết lộ cho cô. Thật ra tướng quân đã lên quan thượng tự rồi. Cái gì? Người lên đó làm gì? Nô tài không rõ, chỉ thấy tướng quân bảo muốn tìm thấy bà để hỏi một số chuyện. Người đi không đem theo tùy tùng hay sao? Chỉ đem theo có hai người, nô tài muốn đi cùng nhưng mà tướng quân không cho. Vân Xuyên châu mày nghĩ ngợi, lại thấy Tiết Ngôn vẫn còn có chuyện chưa nói hết. Anh có chuyện gì cứ nói ra hết đi, đừng giấu giếm nữa. Sau khi A Lại Gia thức của tôi bị rơi xuống địa phủ, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Sau một tuần không thấy Vân Xuyên có dấu hiệu hồi phục, lửa tam muội cũng dần yếu đi. Tiểu Ý liền muốn vào trong kết giới cấm kia thêm một lần nữa. Nhưng vì bên trong có bốn phu nhân ma, Tiểu Ý gọi Thiết Ngôn đưa A Duệ đến. Một bên mắt của A Duệ bị Vân Xuyên chọc hỏng đã được băng lại. Hắn vẫn rất khỏe mạnh, luôn ở bộ dạng thách thức và muốn ăn đòn. Triệu Ý sau khi dặn dò nô tài, liền cưỡng chế mở ra kết giới cấm, sau đó đẩy A Duệ vào bên trong. Nếu ta không nhìn nhầm thì chính A Duệ là người đã giết bốn phu nhân kia. Hắn ta không bị đánh chết mới lạ đó. À đúng phu nhân, A Duệ chết rồi. Trong lúc A Duệ bị bốn vị phu nhân kia đánh, tướng quân đã tìm được cửa thông tới Quỷ Môn Quan và đi tìm người đó. Vân Xuyên đột nhiên rơi vào suy tư. A Duệ móc mắt con mơ, còn chưa tìm được mắt cho nó, càng không biết cách để lắp mắt lại như thế nào. Bây giờ A Duệ chết, cô không những không trút được giận, ngược lại còn cảm thấy Triệu Ý cố ý giết hắn để bao che cho thái bà. Trong một thoáng chốc, Vân Xuyên cảm thấy rất hỗn loạn. Phu nhân à, tướng quân trước khi lên quan thượng tự có nói nhất định phu nhân sẽ nghĩ người cố tình giết A Duệ để bảo vệ bí mật cho thái bà. Nhưng mà phu nhân yên tâm, tướng quân không phải người như vậy. Tướng quân chỉ một lòng muốn phu nhân không gặp phải nguy hiểm nào nữa thôi. Xin phu nhân hãy tin tưởng tướng quân. Tiết Ngôn đúng là nô tài rất trung thành và thấu hiểu lòng chủ nhân. Nghe như vậy rồi, Vân Xuyên có muốn tức cũng không tức nổi. Cô thở hắt ra một hơi. Tướng quân nghĩ chu toàn vậy, ta còn cách nào khác hay sao? Phải rồi, vì căn phòng của thái bà bây giờ ra sao? Nô tài đã cho người sửa chữa lại. Tướng quân cũng đã đem theo bốn phu nhân kia để lên quan thượng tự rồi. Chỉ trong mấy ngày ta ở U Linh Cốc, tướng quân đã làm được nhiều việc vậy sao? Tướng quân ít nói, nhưng sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Người không muốn phu nhân ở trong phủ lại xảy ra chuyện nè. Tướng quân biết ta sẽ về đây sao? Tướng quân không nói chuyện đó. Nhưng mà thái độ của tướng quân như thế thì chắc chắn là biết phu nhân sẽ quay về rồi. Tự nhiên thấy trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Vân Xuyên chắc lưỡi, chắp hai tay sau lưng quay đi. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi lui đi. Phu nhân có gì dặn dò cứ gọi. Nô tài đã sắp xếp hai tỷ nữ đợi ngoài sân viện hầu hạ rồi. Ta biết rồi. À mà nè, sao ngươi cứ xưng hô nô tài vậy? Chẳng lẽ ngươi là thái giám sao? Không, nô tài chỉ là quen miệng, lâu ngại không sửa được nữa. Chứ tướng quân cũng không muốn biến nô tài thành thái giám đâu. Vân Xuyên chỉ cười cười rồi vẫy tay cho Thiết Ngôn lui đi. Cô về phòng, nằm vật ra giường muốn ngủ một giấc. Mới mơ màng thì chợt có một khối nặng nề đè lên người cô. Hơi thở phả ra cái mùi hoa bỉ ngạn xâm chiếm đầu óc. Vân Xuyên mở choàng mắt, thấy cả người mình bị khóa chặt trên giường, hai tay dang ra hai bên. Triệu Ân đang chăm chú nhìn cô, cặp mắt vàng khiến cho cô kinh hãi. Triệu Ân, anh làm gì vậy? Cút ra khỏi người tôi! Cô nghe Triệu Ân hừ lạnh, âm điệu mang theo sự giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Bổn tọa giữ cô lại bên cạnh, nhưng cô nhất quyết muốn đi. Đã vậy còn kéo theo cả Triệu Ý xuống dưới đó, làm cho con trắng yêu quý của bổn tọa bị thương nặng. Kiều Vân Xuyên, bổn tọa cho cô rượu mời cô không uống, cô muốn uống rượu phạt phải không? Xem ra khi Triệu Ý xuất hồn xuống địa phủ đã đụng mặt Triệu Ân, hoặc là làm gì đó tổn hại tới anh ta rồi. Vân Xuyên muốn với lấy trăm mộc tử trên đầu, nhưng chân tay đều bị Triệu Ân chế trụ. Cô liền hạ giọng nói với hắn. Anh thả tôi ra trước, cho có gì từ từ giải quyết. Triệu Ân cười nhạt, hít hà mùi hương trên cổ cô. Dáng vẻ này của anh ta dường như sắp bộc phát thú tính. Vân Xuyên càng lúc càng hoảng loạn, nghiến răng mà nói tiếp. Triệu Ân, rốt cuộc anh muốn làm gì tôi? Để xem, nếu cơ thể này của cô bị tôi chà đạp rồi, thì tên tướng quân kia liệu có cần cô nữa hay không? Anh dám? Cô nghĩ tôi có dám hay không? Vân Xuyên biết anh ta dám nói dám làm. Chuyện đưa A lại gia thất của cô xuống địa phủ, anh ta còn làm được. thì cướp đi sự trinh bạch của cô cũng chẳng khó khăn. Huống hồ Triệu Ân còn ra vào Triệu phủ thần không biết quỷ không hay. Cô thật sự muốn quay lại thời điểm đang ở trong nhà anh ta, lúc đó sẽ không do dự mà đâm một tử trăm vào tim anh ta một lần. Bên ngoài chợt có tiếng chân người, sau đó là âm thanh như hoảng sợ bịt lấy miệng. Đầu Vân Xuyên tê dại cả đi, hình như đã có người trông thấy cảnh tượng này rồi. Khóe môi Triệu Ân cong lên một nụ cười, tỏ vẻ thú vị, nói với Vân Xuyên. Ai đó đã thấy chuyện thân mật chúng ta đang làm rồi, sẽ rất vui vẻ cho mà xem. Đến đây, Vân Xuyên không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô gồng hết sức bật dậy, dùng trán hút vào giữa mặt Triệu Ân, đồng thời đầu gối nâng lên, rơi thẳng hạ bộ nam nhân. Hắn ta bị bất ngờ, liền đưa một tay giữ lấy cái mũi khoằm của mình, tay kia run rẩy ôm thân dưới mình, loạn choạng lùi về sau. Cơn đau như giằng xé thân thể, khiến cho quỷ thần như Triệu Ân cũng phải tái mặt quỳ xuống đất. Giờ muốn nổi trận lôi đình với Vân Xuyên, thì ngẩng đầu lên, đã thấy tay cô cầm một tử trăm mà uy hiếp. Anh còn dám tiến tới, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Triệu Ân trừng cặp mắt vàng, hôm nay anh ta không đem theo con trắng. Vì lần trước ở dưới địa phủ, trong lúc theo dõi Vân Xuyên, nó đã bị Triệu Ý tấn công, suýt thì mất mạng, phải dưỡng sức vài ngày nữa mới tiếp tục làm việc được. Cô giỏi lắm, không hổ là cô dâu địa phủ. Bổn tọa hôm nay tha cho cô, nhưng sắp tới xem ra cô không được yên thân đâu. Dứt lời, Triệu Ý khoát tay một cái, Vân Xuyên thấy anh ta biến thành một cột khối xám bay đi mất. Cô thả hai tay thõng xuống giường, nghĩ tới chuyện ban nãy. Nếu chẳng may bị Triệu Ân chà đạp, cô không biết phải làm sao, trong lòng vẫn còn sợ. Tên Triệu Ân đó rốt cuộc là ai? Hắn càng lúc càng làm ra những chuyện khiến cho cô không lường trước được. Âm mưu của hắn là gì đây? Bên viện chính, Mợ Tuyền và hai đứa tỳ nữ vô tình chứng kiến cảnh tượng ban nãy, nhanh chân chạy vào trong nhà. Bà ta vốn định qua nói chuyện tiền bạc với phu nhân, nào ngờ lại bắt gặp phu nhân mèo mã gà đồng, đưa đàn ông vào trong phủ làm trò đòi bại. Vẫn còn bức xúc cái vụ lần trước bị Vân Xuyên thẳng tay đòi nợ, bà ta phen này sẽ khiến cho cô bẻ mặt. Khi nào thái bà và tướng quân vậy, hai đứa chúng mày có gì nói đó, biết chưa? Dạ, chúng con hiểu rồi. Đoạn bà ta dúi vào tay hai tỷ nữ mỗi người một chút tiền, đắc ý mà chờ đợi ngày đẹp. Quý khán giả vừa nghe xong tập 9 của Cô Dâu Địa Phủ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.